Phá cổ. Thời ấy, con gái Hà Thành còn đua nhau bài cổ để khoe cái tai khéo nặng con giống, khéo gọt tỉa các thứ hoa bằng đu đủ. Nhất là những cô gái đến tuổi có cặp má dễ ửng đỏ trước đôi làn dương điện thì lại càng cần khoe lắm. Ngày nay ta tự do hơn, trai gái thường được gặp nhau trò chuyện thì sự đo đắng cân nhắc trí thức của nhau có khó gì. Nhưng 15, 16 năm về trước, các tiểu thư còn thẹn thò trong chốn phòng khuê, các công tử còn phải chờ đến tai mụ mối để rắp ranh bắn sẻ, thì một bàn cổ lộng lẫy hôm rằm tháng 8 gần như đứng ra giới thiệu cho đôi bên. Người con gái bày cổ sẽ đem óc thông minh, tài mỹ thuật ra bài trí. Người con trai sẽ ngắm cổ bài mà đoán được trí tuệ của người kia đến bực nào. Ấy là chưa kể đôi bên còn được tự do. Tự do trong hai đêm thôi, 14 và rằm, trao đổi một vài ý kiến, một vài tư tưởng ở trước mặt cha mẹ người con gái. Năm ấy, chúng tôi, một bọn đương tuổi vui đùa, nghịch ngợm, tối hôm rằm tháng 8, rủ nhau đi phá cổ. Xin nói ngay để những ai chưa từng nếm cái diễm phúc đi phá cổ hiểu cho rằng, đó không phải là thủ đoạn của bọn côn đồ vác gậy gộc đi phá phách, nhưng là cử chỉ rất tao nhã của bọn văn nhân, thi sĩ nhờ về tài biện luận, nói tán tỉnh cũng không sai nghĩa lắm, mà được hưởng cổ của các cô trước khi có cái hy vọng chiếm trái tim các cô. Nói thế không phải là cốt để khoe rằng chúng tôi là văn sĩ hay thi sĩ. Thực ra, chúng tôi chỉ là lũ học sinh lém luốc. Nghe tiếng ở phố T, nhà ông N, một nhà giàu ngốt, có gái kén chồng, làm cổ to ghê gớm. Tôi nói cổ đẹp, chúng tôi liền kéo nhau đến. Quả lời đồn không sai. Nhà ông Lan, một nếp nhà cao rộng, đã biến thành một động hoa viên. Bao nhiêu các vị thuốc xấu xí nhường chỗ cho hàng trăm bông hoa đua nở trong hàng chục ngọn đèn điện. Cố nhiên là chúng tôi khen. Trong bọn chúng tôi có anh Hướng, còn nhà văn chương khéo tìm được những câu cẩm tú để làm cho lời khen của anh thêm đậm đà, thêm có duyên. Cảm động, ông chủ cùng cô con gái mời chúng tôi phá cổ, nghĩa là ông mời chúng tôi uống chè mạng sen và xơi bánh ngọt, xơi kẹo mứt chính tay cháu đã làm, hay mua ở phố hàng đường thì cũng thế. Dạ, tôi cứ lặng yên mà nuốt cho trôi cổ thì cũng xong. Nhưng tôi lại muốn đền ơn cô em bằng những câu ca tụng không đâu, khiến Hướng luôn luôn phải đưa mắt bảo tôi im đi. Một lần, tôi vừa nhai kẹo siêu, vừa trỏ một chậu hồng mà khen rằng, chậu hồng này, cô làm khéo quá. Cô kia đỏ ửng má lên và nguýt dài tôi một cái, vì cho là tôi nói lỡm. Anh Hướng hiểu ngay rằng tôi lầm lỡ trong chậu hồng thực hóa giả, liền chữa thẹn cho tôi. Thế mới biết cô có đại tài, bài hoa hư hư thực thực như Gia Cát Lượng dàn thế trận trong đời Tam Quốc. Cô ả và ông bố phỏng mũi, cười. Từ đó, cô ta đem lòng yêu thầm anh Hướng và ghét tôi một cách độc địa. Dù tôi pha trò duyên đến đâu, cô cũng giữ vẻ mặt nghiêm trang. Còn anh Hướng chưa nói, cô đã chúm chím cặp môi son và lắng nghe rất là âu yếm, đến nỗi tôi xin cáo và cố tìm dịp báo thù Hướng. Dịp ấy tôi tìm thấy. Thằng ôi, lúc đã từ biệt ông Lan và đã ra đến ngoài phố, tôi bảo Hướng rằng, Cách bài cổ của nhà ông Lão Lang và cô Ả quả có vẻ thực thực hư hư như lời anh khen. Những hoa hồng giả làm khéo đến nỗi tôi tưởng là hoa thực, nhưng là một đóa hoa giả. Gọt khéo nhất thì anh quên không khen. Đóa hoa ấy là cô con gái với bộ mặt bự phấn của cô ta. Thiết tưởng phải là hạng người ngu ngốc lắm mới tán tỉnh được thục nữ ấy. Nói xong, tôi sung sướng hả cơn giận. Rõ trẻ con, mà trẻ con thực